Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083. Đệ 1083 chương ý tưởng. Người khác lại có ai muốn thật thật đi chịu chết? Hơn nữa kia tiểu cô nương thân thủ lợi hại, quỷ dị phi thường, liền cái kia cải tạo giả đều giết. Hiện tại phong dạng đi rồi, bọn họ liền tính người nhiều thì thế nào, còn không phải hướng quá cho nàng giết. Càng quan trọng là cấp thấp dị năng giả phần lớn đều lại đi trở về, dư lại một ít hơi hơi cao cấp dị năng giả cũng không dám lưu lại. Vì thế nhanh như chớp chạy trốn vì thượng. Phong dạng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thật vất vả cho rằng đại gia là tới giúp hắn, ai có thể tưởng theo hắn triệt trở về. Mẹ nó, đại bộ phận người cư nhiên cũng triệt trở về, trong chớp mắt còn ở ứng đối cái kia tiểu cô nương, người sao có thể chống đỡ. Bất quá một phút đồng hồ thời gian liền toàn bộ bị nàng giải quyết. Mắt thấy nàng hướng tới hắn bên này mà đến, phong dạng trong lòng mang theo lửa giận, ngưng tụ ra một phen trường kiếm lại lần nữa đón đánh đi ra ngoài. Phong dạng như thế nào cũng không nghĩ tới, theo chính mình sau khi ra ngoài, đám kia vừa mới còn chạy về tới người mẹ nó lại đuổi kịp hắn nện bước, đồng dạng đón đánh cái kia quỷ dị tiểu cô nương. Phong dạng khóe miệng run rẩy, nói không nên lời lúc này cái gì tâm tư, càng thêm không biết này nhóm người vì sao sẽ làm như vậy. Vì thử công kích vài lần cái kia tiểu cô nương lúc sau, lại lần nữa trở về triệt. Ai có thể tưởng đám kia người cư nhiên lại đi theo đã trở lại. Motor, phong dạng thật sự cho bọn hắn lộng mộng bức. Bọn họ đây là có ý tứ gì a? Tưởng hỗ trợ, vẫn là không nghĩ hỗ trợ a? Không biết hắn dị năng mau hết sạch, xem náo nhiệt cũng không như vậy. Đừng nói phong dạng, chính là Mạnh Quảng đoàn người nhìn này nhóm người ở cái kia tiểu cô nương cùng ân toàn khu vực đi. Theo Phượng Minh dông binh đoàn phong dạng chạy tới chạy lui, cũng là vẻ mặt mộng bức. Ai cũng không ngờ tới loại này thời khắc, một cái thuần hậu tiếng cười truyền vào mỗi người trong tai. Hàn Tín thật sự là không có thể nhịn xuống a. Mẹ nó này nhóm người là tới khôi hài đi. Nếu này nhóm người như vậy muốn trường sinh quyết cùng thiên thần kiếm, lại như vậy tích mệnh. Phong dạng vừa đi, bọn họ liền sợ tới mức giống như chuột nhìn thấy mèo giống nhau lập tức chạy trốn. Lòng tham như vậy đại lại không có năng lực, liền không cần tranh vụng nước đục này. Nếu là bị bên ngoài dị năng giả nhìn thấy bọn họ như thế, xác định vững chắc cười đến rụng răng. Cái này tiếng cười tự nhiên cũng hấp dẫn Bạch Linh. Bạch Linh híp mắt, lập tức hướng tới kia cười nguyên phương hướng mà đi. Nhìn thấy chính là một cái cằm hai bên đều trường tròm râu người, lớn lên cao lớn thô kịch đại hán. Người này Bạch Linh rất quen thuộc, Hàn Tín cũng là. Hắn tốt xấu cũng là Hoa Hạ chính phái thế lực người, lại là thượng tướng quân hàm. Lần này sự tình nháo đến như vậy đại, mặt khác tới chỉ sợ đều là đầu. Nếu bọn họ không tới, chẳng phải là quá keo kiệt. Bạch Linh trở tay ngăn trở phong dạng trường mâu công kích, xuyên thấu qua hắn bóng dáng, con người đột nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm Hàn Tín trước mặt đứng cái kia ăn mặc quân trang càng hiện thon dài nam tử. Kia trương tuấn mỹ mặt, cặp kia giống như cuồn cuộn sao trời giống nhau con người, thậm chí hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Bạch Linh một lòng một chút rụt lên, chỉ cảm thấy trong phút chốc liền mang theo một cổ buồn đau. Hắn hiển nhiên cũng như có cảm giác, lập tức cặp kia như sao trời giống nhau con ngươi tức khắc cùng nàng đối thượng. Từ biết được Ôn Tình Nhi thân phận là lúc, Bạch Linh liền suy nghĩ, hắn hay không biết hắn muội muội làm những cái đó sự tình. Từ bọn họ biên thành tìm Hạ Chính Quân thời điểm, hắn hay không đã sớm nói cho hắn muội muội, hắn vì cái gì không nói cho nàng Ôn Tình Nhi mang thai, hắn vì cái gì không nói cho nàng Ôn Tình Nhi cùng Hạ Chính Quân này một đôi cậu nam nữ cõng Bạch San ở bên nhau. Vì cái gì muốn như vậy lừa gạt nàng? Hết chương.